Vô địch thiên hạ, chương 1808, làm sao lại chém không ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1802, làm sao lại chém không ra cặp Hoàng Tiểu Long 16 cánh, thậm chí ngay cả Âm Dương Nhật Nguyệt Luân cũng đều đỡ được tất cả mọi người thất thần. Thiên tử đế cảnh hai mắt cũng là trừng lớn, cũng là một mặt không thể tin được mà nhìn xem trong tay Âm Dương Nhật Nguyệt Luân, nhìn xem ngăn tại Âm Dương Nhật Nguyệt Luân trước mặt 16 cánh. 16 cánh tản ra một đợt lại một đợt quang minh năng lượng, bình tĩnh, bình yên, phía trên vô số quang minh phù văn lưu chuyển, tạo thành một cái thần bí khó lường quang minh thần trận. Cái này quang minh thần trận, phảng phất là thiên địa sở hữu quang minh hệ thần trận khởi nguyên, là thiên địa sở hữu lực lượng ánh sáng cuối cùng áo nghĩa. Không, thiên tử đế cảnh không thể nào tiếp thu được kết quả này. Âm Dương Nhật Nguyệt Luân không gì không phá, ngay cả chí tôn thần cách đều có thể chém ra, tại sao có thể như vậy, làm sao lại chém không ra? Hắn liên tục giống to, Âm Dương Nhật Nguyệt Luân là hắn sau cùng cậy vào, lúc đầu, hắn coi là, một vòng chém xuống, có thể đem Hoàng Tiểu Long sở hữu phòng ngự chảm phá, có thể đem Hoàng Tiểu Long một vòng chém thành hai nửa, chính là một vòng chém giết không được Hoàng Tiểu Long, cũng có thể để Hoàng Tiểu Long trọng thương. Hiện tại, làm sao lại chém không ra? Hoàng Tiểu Long cười lạnh, 16 cánh uy lực không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thành như Hoàng Tiểu Long nói, chỉ có được 16 cánh, mới biết được 16 cánh chân chính uy lực. 12 cánh đến 14 cánh, 14 cánh lại đến 16 cánh, mặc dù chỉ là tăng lên tứ dực nhưng là uy lực cũng không phải là chỉ tăng thêm 4 lần đơn giản như vậy. Hắn cái này 16 cánh, nếu là có thể thôi động đến cực hạn, hắn phòng ngự cường đại, chỉ sợ thế gian có thể đem phá mất đồ vật cực ít cũng chỉ có giống viễn cổ thiên đình dạng này hồng mông chí bảo mới có thể phá mất. Hồng mông chí bảo uy lực cũng có phân chia mạnh yếu, giống Âm Dương Nhật Nguyệt Luân, là xa xa không kịp viễn cổ thiên đình, coi như so với hắn vạn cổ chi thành cũng xa xa không kịp. Nhìn vẻ mặt khó có thể tin thiên tử đế cảnh, Hoàng Tiểu Long lạnh giọng cười một tiếng, 16 cánh quang mang tăng vọt tiếp lấy hướng hai bên một nhóm, lập tức kinh khủng cự lực để thiên tử đế cảnh cánh tay kịch liệt đau xót, bàn tay buông lỏng, Âm Dương Nhật Nguyệt Luân ném đi mà lên, mà thiên tử đế cảnh cả người cũng bay ngược ra ngoài. 16 cánh thu hồi, sau lưng Hoàng Tiểu Long triển khai, Hoàng Tiểu Long toàn thân thần thánh quang mang nóng bỏng vô cùng, tựa như khảm nạm lấy từng mai quang minh thái dương. Nhìn xem bay ngược thiên tử đế cảnh, Hoàng Tiểu Long sau lưng 16 cánh khẽ huy động, cũng đã đi tới thiên tử đế cảnh trước mặt, 16 cánh vung lên mà ra, hóa thành 16 thanh vũ kiếm, chém xuống một cái. 16 cánh ở trong hư không, huyễn phát ra một trận sạc sỡ lóa mắt quang mang. Tầng tầng huyễn ảnh, phảng phất xuyên qua vô số thời không. Oanh, 16 cánh, phảng phất 16 thanh tuyệt thế thần kiếm từng cái thực sự đánh vào thiên tử đế cảnh ngực. Một chém tiếp lấy một chém, mỗi một chém mạnh hơn phía trước một chém. Thiên tử đế cảnh toàn thân như rơi xuống lưu tinh, hung hăng nện vào chân đế trên lôi đài, toàn bộ chân đế lôi đài ầm ầm nổ vang. Thiên thai bốn phía mặt đất chấn động không thôi, một chút đến gần cường giả chỉ cảm thấy lòng bàn chân chấn động đến run lên. Đám người hãi nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tử đế cảnh ghé vào trên lôi đài, không nhúc nhích toàn thân thiên đạo phù văn ảm đạm vô cùng, lúc trước Hoàng Tiểu Long vận dụng tam đại ma thần huyết mạch một chiêu cũng là đem oanh ghé vào trên lôi đài, nhưng là lúc trước trên thân thiên đạo phù văn chỉ là ảm đạm, hiện tại lại là triệt để ảm đạm, không có quang mang, không có một tia lưu động. 16 cánh, vô cùng sắc bén, một cánh chém ra, liền xem như đại đế nhất giai, nhị giai cường giả đại đế thần thể cũng có thể tùy tiện chặt đứt, dù là thiên tử đế cảnh thiên đạo thần thể phòng ngự kinh người, tại tiếp nhận Hoàng Tiểu Long 16 cánh toàn lực một chém phía dưới, cũng phải trọng thương. Tất cả mọi người kinh ngạc mà nhìn xem một màn này, thật lâu không ai mở miệng. Cửu Long trên bảo tọa thiên đế đế tuấn nắm Cửu Long bảo tọa hai tay siết chặt, phảng phất muốn đem Cửu Long bảo tọa ghế dựa đem bóp nát, một cỗ lực lượng kinh khủng trên người đế tuấn ngưng tụ. Đại thúc thật tuyệt, một tiếng khẽ kêu phá vỡ quảng trường yên lặng, tất cả mọi người ngạc nhiên. Hoàng Tiểu Long mỉm cười, chính là hắn không quay đầu cũng biết thanh âm này là ai, đoán chừng cũng chỉ có Bắc Tiểu Mỹ nha đầu này dám ở lúc này dạng này hô. Hoàng Tiểu Long nhìn xem ghé vào trên lôi đài thiên tử đế cảnh cũng không có tiếp tục công kích, hướng hắn chậm rãi đi tới, 16 cánh mặc dù uy lực kinh khủng, nhưng là vừa rồi cái kia 16 chém không có khả năng giết được thiên tử đế cảnh, nếu là thiên tử đế cảnh dễ dàng chết như vậy, vậy thì không phải là thiên đạo thần cách cùng thiên đạo thần thề. Ngay tại Hoàng Tiểu Long chậm rãi hướng thiên tử đế cảnh đi tới lúc thiên tử đế cảnh bỗng nhúc nhích, đám người nheo mắt, tiếp theo thiên tử đế cảnh lại bỗng nhúc nhích, trên 9 tầng trời, đột nhiên hạ xuống một điểm lại một điểm lộng lẫy quang mang này tựa như là ban đêm đom đóm một dạng, không ngừng hội tụ tiến thiên tử đế cảnh trên thân. Thiên tử đế cảnh trên thân ảm đạm thiên đạo phù văn lần nữa quang mang lưu truyền. Tại tất cả mọi người giật mình dưới con mắt thiên tử đế cảnh đứng lên. Vừa rồi Hoàng Tiểu Long 16 cánh đủ số chạm tại hắn ngực thiên tử đế cảnh lúc đứng lên, đám người phát hiện hắn trên thân vậy mà không có vết thương. Hoàng Tiểu Long lại là không có ngoài ý muốn, cũng không giật mình, mà là thưởng thức mà nhìn xem thiên tử đế cảnh trên người thiên đạo phù văn, thiên đạo thần thể không hổ là thứ nhất thần thể, vừa rồi hắn rõ ràng đã phá vỡ thiên đạo phù văn phòng ngự, chạm tại trên thân thể, nhưng là vẻn vẹn mấy hơi thở ở giữa vết thương đã hoàn toàn không nhìn thấy. Thiên đạo thần thể năng lực khôi phục vượt ra khỏi hắn dự liệu. Hắn nguyên long thần thể không biết thôn phệ bao nhiêu đồ tốt, không biết thuế biến qua bao nhiêu lần, năng lực khôi phục có thể xưng nghịch thiên, nhưng là vẫn so ra kém thiên đạo thần thể năng lực khôi phục. Hoàng Tiểu Long, coi như ngươi có thể đánh bại ta thì thế nào? Thiên tử đế cảnh nhìn xem Hoàng Tiểu Long, liệt sừng cười một tiếng, trong tiếng cười lộ ra khiến người ta run sợ hàn ý. Bởi vì, ngươi không giết chết được ta, ta đã sớm nói, ta có thiên đạo thần cách, ta có thiên đạo thần thể, không ai có thể giết được ta, chỉ cần ta không chết, về sau ta luôn có đưa ngươi giết chết một ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên động dùng âm dương nhật nguyệt luân đều không thể đánh bại Hoàng Tiểu Long, cho nên, thiên tử đế cảnh cũng không có đánh thắng Hoàng Tiểu Long lòng tin, nhưng là, hắn có thiên đạo thần cách cùng thiên đạo thần thể, hắn có lòng tin tuyệt đối, Hoàng Tiểu Long cũng không giết được hắn. Thật sao? Hoàng Tiểu Long thanh âm đạm mạc đột nhiên thân hình lóe lên, đi tới thiên tử đế cảnh trước mặt, phía sau 16 cánh vung lên mà ra. 16 cánh phảng phất hóa thành 16 thanh quang minh mâm tròn cực tốc chuyển động ở giữa, vậy mà mang theo thời gian quang mang, có thể nghĩ tốc độ kia nhanh chóng. Thiên tử đế cảnh sợ hãi, nghĩ lui tránh, nhưng là 16 cánh quá nhanh, lại một lần nữa chém tới hắn trên thân, một kích này lực lượng hủy diệt so lúc trước còn kinh khủng hơn. Thiên tử đế cảnh không chút huyền niệm bị một chém mà đánh bay trên thân thiên đạo phù văn. Tư, nhưng bạo hưởng trong nháy mắt tiêu tán cả người lần nữa nện ở trên lôi đài. Lần này, không đợi thiên tử đế cảnh bắt đầu, Hoàng Tiểu Long đạp mạnh mà ra, 16 cánh đối với thiên tử đế cảnh cổ chỗ chém ngang giữa trời xuống. Một người thần thể phòng ngự mạnh hơn, luôn có yếu kém tình trạng, bình thường tới nói, phòng ngự yếu nhất địa phương ngoại trừ trái tim còn có cổ. 16 cánh quang mang nổ bắn ra. Cái này một chém phía dưới, đám người thậm chí hoài nghi có thể đem thiên tử đế cảnh cổ một chém mà đứt. Cách chương.